Chương 315, tới chơi. Khoảng cách tận thế trước ngày 1 tháng 1 tiết nguyên đán còn có mấy ngày, nhưng là Ôn Minh vẫn chưa về, tựa hồ lại bị Tề Cảnh Huy thuận tiện phái đi chấp hành những nhiệm vụ khác, mà cả ngày đợi trong nhà Ôn Giao bên này lại khách tới. Mời ta Ôn Giao nhíu nhíu mày, nhìn lên trước mặt xuyên quân trang, tuổi tác tại trên dưới 30 tuổi nam tử, hỏi ngược lại. Nam tử gật gật đầu, giọng thanh khẩn, đúng vậy, hiệu trưởng hy vọng ngươi có thế lại giúp một chút, giúp đỡ dạy bảo mấy ngày, là như vậy không đi. Ôn Giao lời ít mà ý nhiều trực tiếp cự tuyệt. A không đi nam tử ngộng, hắn lời còn chưa nói hết ra cái kia, ngươi có muốn hay không hãy nghe ta nói hết mới quyết định thù lao của chúng ta nho nhỏ nhìn thấy trong nháy mắt biến lớn nho nhỏ, nam tử cắm ở trong cổ họng, nói không nên lời nuối không trôi, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nho nhỏ, cứ như vậy bị nho nhỏ kéo ra ngoài. Giao Giao, ngươi như thế hù dọa hắn làm gì à, xem xét chính là một cái phổ thông người đọc sách. Ta nhưng lấy nhẹ nhàng một chút. Tìm đến Ôn Giao hạ y thì viên trong phòng ngủ một bên bang Ôn Giao thu thập quần áo một bên nhô ra nửa người nói, tiểu biểu muội giống như có chu tờ càng ngày càng bạo lực á, bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh. Mặc dù Ôn Giao trước kia trong nhà quần áo đều trang trong không gian mang đi qua, nhưng là hơn nửa năm bên trong Ôn Giao cù nở dê cao lớn không ít, nguyên lai quần áo liền còn hơi nhỏ. Tề Cảnh Huy cho hạ y thì viên không bất tin dùng điểm, làm cho nàng giúp đỡ Ôn Giao cùng Ngữ Điệp đi nơi giao dịch tuyển quần áo. Hạ Y Thế Huyên nhìn thấy vào nhà Ôn Giao, hướng nàng chen lấn chen lông mày, Giao Giao à, ta nói ngươi kỳ thật cũng có thể đi chơi à, giáo dục một chút hùng hài tử tiểu điệp ngươi nói có đúng hay không, ở một bên hỗ trợ thu thập quần áo Ngữ Điệp cười cười, nhìn Giao Giao ý tứ à, nàng muốn đến thì đến, không muốn đi liền không đi, không hứng thú. Ôn Giao đối với đi hỗ trợ giáo dục hùng hài tử một chút hứng thú đều không có, có công phu này nàng còn không bằng nghiên cứu một chút tân dược tế đâu. Cũng thế, đám kia hùng hài tử hoàn toàn chính xác rất phiền, mà lại nghe nói nơi đó sở hữu dị năng đứa bé tăng thêm không ít, phân mấy phái đâu. Lại nói, ta Giao Giao xuất tràng phí có thế không rẻ, thật không nghĩ đến ngày thứ hai, Tề Cảnh Huy liền mang theo trưởng quân đội thiếu niên hiệu trưởng Du Thừa Chí tới. Giao Giao, ngươi nên gặp qua cái này vị bá bá đi, đây là chúng ta Hoa Nam đệ nhất trưởng quân đội thiếu niên hiệu trưởng, Du hiệu trưởng. Tề Cảnh Huy cười híp mắt cho hai bên làm giới thiệu. Du hiệu trưởng tìm ngươi có chút việc, đều nhờ đến ta nơi này, Giao Giao ngươi liền bán ta cái mặt mũi, nghe hắn nói xong ý đồ đến, nghe xong ngươi mới quyết định, có được hay không nguyên lai like trong khoảng thời gian này, lại có không ít đứa bé đã thức tỉnh dị năng, nguyên bản những cái kia dị năng đứa bé liền lại hai phái. Mới gia nhập đứa bé không muốn nghe bọn họ, lại hợp thành một cái mới đoàn thể đối kháng, tạo thành tạo thế chân vạc cục diện. Lúc đầu trải qua lần trước giáo dục, đám kia hùng hài tử nghe lời không ít, mặc dù là có tranh đấu, nhưng là đều là tốt, lão sư cùng huấn luyện viên cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Không nghĩ tới, nửa tháng trước tới một đám dân tộc thiểu số đứa bé, phá vỡ sự cân bằng này. Tuy nói bản tộc bọn nhỏ dị năng lấy một hệ làm chủ, tương đối đơn nhất, nhưng là bởi vì tại rừng rậm trung sinh sống hơn phân nửa năm, không ngừng cùng các loại biến dị thú chiến đấu, đã từng đứng trước qua chân chính tử vong. Bởi vậy, mặc kệ là tại đẳng cấp bên trên, vẫn là dị năng thuần thục trình độ, hoặc là chiến thuật phối hợp cùng thực chiến bên trên, bản tộc đứa bé thực lực đều so với ban đầu đứa bé lợi hại hơn rất nhiều. Cái này có thế đại đại kích thích đám kia tự cho là đúng thiên chi kiêu tử các thiếu niên, nguyên lai tạo thế chân vạc QNZ biến thành nhất trí đối ngoại. Thậm chí từ nguyên bản tốt cạnh tranh trở nên mùi thuốc súng càng lúc càng lớn, lao sư cùng huấn luyện viên đều có chút bận tâm. Nhưng là đám hải tử này học thông minh, ngay trước lao sư cùng huấn luyện viên từng cái so với ai khác đều ngoan, sau lưng phải đánh thế nào còn là thế nào đánh, làm sao phạt QNZ không dùng được. Du hiệu trưởng cũng biết ở độ tuổi này đứa bé đang đứng ở phản nghịch trung nhị kỳ, tăng thêm lại trải qua tận thế, đồng thời có được khó được dị năng. Khẳng định không thể dùng bình thường phương thức đến dạy bảo, chỉ có thể mở ra lối riêng. Ngay từ đầu hắn nghĩ tới là Ôn Minh là dị năng quân đoàn đoàn trưởng, cái kia đám trẻ con QNZ rất sùng bái hắn, để hắn đến lẽ ra có thể đưa đến rất tô tờ hiệu quả. Nhưng là Ôn Minh quá bận rộn, căn bản không có thời gian, không có nhìn đến hiện tại cũng chưa có trở về A lại về sau nghĩ lại, hắn nhớ tới Ôn Giao, người này tuyển thích hợp hơn A thứ nhất tuổi bọn họ không sai biệt lắm. Hẳn là tương đối có tiếng nói trung xương mù thứ hai Ôn Giao thực lực hắn QNZ kiến thức qua, tuyệt đối nghiền ép tất cả mọi người. Còn nữa chính là, Từ lần trước ngắn ngủi tiếp xúc qua về sau, hắn phát hiện cô bé này niên kỷ tuy nhỏ, nhưng là làm việc quả quyết, tâm tính kiên định, chính là đám kia hùng hài tử tấm gương ai cho nên, hắn hy vọng Ôn Giao có thể giúp hắn mang đám hài tử này. Nói trắng ra là, Du Thừa Chí chính là hy vọng tại trong lòng bọn họ dựng nên một cái thần tượng, một cái tín nhiệm, mà Ôn Giao từng cái phương diện đều rất thích hợp, quả thực liền là độc nhất vô nhị nhân tuyển. Bất quá lần thứ nhất hắn là để cho mình trường học chủ nhiệm đến mời, không nghĩ tới Ôn Giao cự tuyệt, về sau ngẫm lại mình đích thật không quá thận trọng, tăng thêm đứa nhỏ này thân phận QNZ không tầm thường, lần này hắn đích thân tới, còn tìm Tề Cảnh Huy người bạn cũ này dẫn hắn tới. Giao Giao, ngươi cảm thấy thế nào nói xong tất cả nhân quả quan hệ, Du Thừa Chí mang theo lấy lòng nụ cười nhẹ giọng hỏi. Không đi. Ôn Giao không chút do dự lần nữa cự tuyệt. Vì cái gì đây? Du Thừa Chí không hề từ bỏ, kiên nhẫn mà hỏi thăm. Không có cách, hắn là thật tâm hy vọng có thể trợ giúp cho cái kia đám trẻ con nhóm, chỉ có thể tận khả năng hỏi thăm Ôn Giao, muốn biết nàng vì cái gì không đáp ứng. Ngươi là cảm thấy nơi nào không tốt sao? Ngươi có vấn đề gì có thể nói ra? Du bá bá vẫn là hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Giao Giao, ngươi vì cái gì không đi ngại Vu lão bạn bè? Tề Cảnh Huy cu nở dê bang hỏi vội. Nham chán. Lãng phí thời gian, không hứng thú. Ôn Giao là thật sự cảm thấy rất nhàm chán, mang đứa bé quá phiền toái. Cái này Du Thừa Chí nhìn về phía Tề Cảnh Huy, Ôn Giao không đồng ý, hắn cũng không thể ngạnh bước đi, mà lại đứa nhỏ này cu nở dê quá có cá tính đi, nhìn như vậy đến, nàng nói không chừng so đám kia hùng hài tử càng khó có thể hơn năm lấy. Du Thừa Chí cũng không biết lần này tới tìm Ôn Giao là đúng hay sai. Tề Cảnh Huy vô lao bằng hưu bả vai. Khuyên nhủ Giao Giao hiện tại không nguyện ý, ngươi liền đi về trước đi, ta lại cùng nàng nói chuyện. Tốt ta, cái kia ta đi trước. Giao Giao, cái dương kia là bá bá mang cho ngươi lễ vật, đều là một ít sách cùng đồ chơi nhỏ, ngươi không có việc gì liền xem một chút đi, bá bá đi trước. Du Thừa Chí hướng Ôn Giao phất phất tay, lại bổ sung, không đi vậy không quan hệ, có rảnh cũng có thể đến trường quân đội chơi, chúng ta cái kia cũng không ít vật có ý tứ, gặp lại. Chờ Du Thừa Chí sau khi đi, Tề Cảnh Huy đi đến Ôn Giao trước mặt ngồi xuống, hai tay đặt ở nàng cái ghế trên lan can, nhìn thẳng Ôn Giao con mắt, thận trọng nói ra, Giao Giao, Tề bá bá hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Côn vợ ở, lạc mại chèn.